Yêu em một lời khó nói hết. Chương 13, thư tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Green, Beta, Túp, Lộ phân phân biết anh nghe thành. Rõ ràng tớ còn chưa ăn cơm. Cô cầm túi sách lên. Đứng dậy, khóe mắt nhếch lên ý cười. Phân phân còn chưa ăn. Bản chất thật của con người cô không thể kiềm chế được. Lộ phân phân luôn thích đùa giỡn với người đàn ông nghiêm trang này. Đùa giỡn xong, cô lại hối hận. Mình thì tiết nhìn chằm chằm vào gương mặt phong tình vạn trùng của cô. Đưa tay ra, vậy đưa phân phân đi ăn. Lộ phân phân lúc này mới yên lòng. Đặt tay vào lòng bàn tay của anh. Mình thì tiết nắm chặt. Ngón tay thon dài của anh luồn vào các kẽ ngón tay cô. Siết chặt 10 ngón tay của cô. Anh nắm chặt, dẫn cô ra ngoài. Cảm xúc khi chạm vào ngón tay được phóng đại lên gấp mấy trăm lần. Đầu ngón tay giống như có thể cảm nhận được nhịp tim của người đàn ông này. Khiến trái tim Lộ phân phân đập loạn xạ theo. Cô ngước mắt nhìn trộm vẻ mặt của anh. Sợ bị phát hiện ra cô không đeo nhẫn cưới. Bất động thanh sắc giấu tay trái ra sau lưng. Nhìn thấy hai người đi ngang qua. Các nhân viên đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Trong giới thượng lưu có rất nhiều cặp vợ chồng liên hôn gia tộc nhưng luôn bằng mặt không bằng lòng. Rất ít khi có hành động thân mật, ân ái như vậy. Trong mắt Lộ phân phân, mình thì tiết trầm mặc ít nói. Là một người đàn ông ôn nhu, quan tâm chăm sóc cô từng chút một. Trong mắt nhân viên, người đàn ông này mà ra tay thì đặc biệt sạch sẽ lưu loát. Gọn gàng, nhà họ Vương gần đây chui vào ngõ cụt. Phải đến tận cửa xin tha thứ nhưng một ánh mắt ông chủ cũng không cho. Mấy công ty con của tập đoàn cũng chặn mấy đơn đặt hàng lớn của nhà họ Vương. Ngay sau đó, chuyện Vương Chí Lâm xét nghiệm nước tiểu lộ ra việc hắn hút chích ma túy. Từ đó, không thấy bóng dáng hắn xuất hiện nữa. Vị thái tử của nhà họ Vương làm sằng làm bậy mười mấy năm. Dựa vào việc gia đình quyền quý. Giàu có mà coi trời bằng vung. Lần này đột nhiên lại mất ngôi vị. Mà mình thì tiết lại không chút che giấu bản thân đang nhằm vào nhà họ Vương. Mọi người dùng ngón chân cũng có thể nghĩ được. Đây là cố ý đá vào sắt thép. Đắc tội với bà chủ. Ông chủ trọng kim hộ thê. Bảo vệ vợ. Lộ phân phân một tay để sau lưng. Giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn theo sau giáo viên. Không biết có phải vì chột dạ hay không, cô luôn cảm thấy mình thì tiết đang nhìn cô. Nhưng khi cô nhìn trộm qua, ánh mắt anh lại luôn nhìn thẳng đèn của thang máy. Lần thứ ba, Lộ phân phân nhìn trộm qua. Mình thì tiết vừa đúng lúc quay đầu bắt gặp ánh mắt của cô. Anh còn không nói gì. Lộ phân phân bắt đầu lẩm bẩm giải thích cho hành vi vừa rồi của mình. Bạn em nói anh rất đẹp trai. Hỏi em là anh ăn cái gì lớn lên. Lộ phân phân cho rằng anh sẽ đi theo hướng của cô mà trả lời. Ăn bánh mì. Nhưng tư duy của chủ nợ nhà cô lại luôn khác với người thường. Em không nghĩ anh đẹp sao? Lộ phân phân giơ tay gãi cổ. Em cũng cảm thấy anh đẹp trai. Ánh mắt mình thì tiết dừng lại trên ngón tay thon dài của cô một giây. Đôi môi mỏng hơi rũ xuống. Nhìn qua dường như không quá cao hứng. Lộ phân phân nhận ra. Đột nhiên thu tay lại. Ấp úng giải thích. Xin lỗi. Em quên mất. Trong bữa ăn, mình thì tiết không nói gì. Tuy rằng anh luôn trầm mặc ít nói. Nhưng Lộ phân phân vẫn nhạy bén nhận ra sự khác thường của anh. Lộ phân phân ăn hai chén cơm. Cô cố ý tỏ ra ăn rất ngon. Đáng tiếc cũng không thể khơi dậy sự thèm ăn của Minh thì tiết. Anh không động đũa nhiều. Ngay cả canh nấm bình thường thích uống nhất cũng không đụng vào. Lộ phân phân cúi đầu nhìn bụng mình. Bộ sườn xám kén dáng. Ăn nhiều một chút sẽ lộ bụng nhỏ. Cô siêu hối hận. Chủ nợ không dỗ dành được mà còn cho cái bụng nhỏ của mình ăn nhiều thức ăn như vậy. Trên đường về nhà. Cô vẫn luôn suy nghĩ về điều này. Bây giờ cô tốt xấu gì cũng là một người nổi tiếng trên mạng có hơn 10 vạn fan. Bán sườn xám thì phải giữ vóc người. Cô không phải người ăn không béo. Nhưng lúc trước dạ dày của cô rất kém. Ăn xong liền đi ngoài hết cho nên ăn mãi không mập. Bây giờ đi theo chế độ dưỡng sinh của Minh thì tiếc. Dạ dày của cô đã tốt hơn rất nhiều. Ăn bao nhiêu thì hấp thu bấy nhiêu. Căn bản cô không dám ham ăn. Lộ Phân Phân cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại. Ngẩn người một lúc lâu. Xe ổn định chạy vào chỗ đậu xe. Đã dừng lại. Mình thì tiết lại không xuống xe. Hơi thở trầm thấp của anh đã kéo Lộ Phân Phân như đang đi vào cõi thần tiên về hiện thực. Cô phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng nhớ tới việc mình còn chưa dỗ dành được chủ nợ nhà mình. Lộ Phân Phân nhanh chóng đi xuống xe. Vòng qua bên kia, cố gắng tạo cảm giác nhỏ bé. Đưa tay mở cửa xe. Ánh mắt mình thì tiết vẫn lạnh lùng nhàn nhạt. Không có cảm xúc khác. Anh là một người đàn ông rất giỏi kiềm chế cảm xúc. Nếu anh biểu hiện không vui, đó chính là anh đã thiết lập một trạng thái ở mức thấp mới. Có thể được hiểu, rất không vui, Lộ Phân Phân trở nên táo bạo hơn, chuẩn bị chủ động nắm tay anh. Phân Phân, em lên trước đi, giọng nói nhẹ nhàng của anh đã làm gián đoạn nỗ lực dỗ dành của cô. Lộ Phân Phân thuận thế vén tóc, giả vờ cô đưa tay chỉ để sửa sang lại tóc, thở ơ ồ, cô đứng sang một bên, nhìn chiếc xe rời đi, chột dạ chạy vào thang máy. Anh đang giận dỗi cô sao? Lộ Phân Phân đã cho chính mình nghỉ phép hơn 2 tháng. Nghe nói đàn ông lúc không thỏa mãn dục vọng thì sẽ hờn dỗi. Đã đến lúc phải dâng hiến rồi. Nhưng mình thì tiết không phải loại người có dục vọng cao. Cô còn phải hao phí chút tâm tư đi câu dẫn anh mới được. Lộ Phân Phân nghĩ đến hình ảnh xấu hổ của cô với bộ đồ ngủ tình thú kia. Lập tức bác bỏ đi ý định đó trong đầu. Quên đi, lúc mình thì tiết trở về. Lộ Phân Phân vừa tắm rửa xong chuẩn bị trở về phòng. Anh ôm một bó hoa hồng. Nhìn thấy cô, cánh tay anh cử động. Dường như muốn đưa cho cô. Cho nên anh vừa rồi không phải là tức giận. Mà là quên mua hoa ư. Lộ Phân Phân do dự một chút. Đi tới trước mặt anh. Giơ ngón tay chỉ vào hoa tươi. Có muốn em giúp anh cắm lên không? Ánh mắt của Minh thì tiết khẽ động. Được, anh đưa hoa cho cô. Lộ Phân Phân ôm lấy một bó hoa hồng lớn. Hai má bị bó hoa làm nổi bật trở nên trắng nõn. Mái tóc dài chưa khô hẳn của cô bồng bềnh. Áo ngủ nhung mềm mại. Nhìn có chút lười biếng tùy hứng. Nhưng lại đẹp đến mức không ăn khói lửa nhân gian. Ánh mắt của Minh thời theo bóng dáng của cô mà khẽ động. Anh chỉ là đi mua hoa. Không phải giận dỗi mà bỏ nhà đi. Lộ Phân Phân thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đang cắt tỉa cành hoa bằng kéo. Cô nói chuyện với anh. Tại sao anh thích mua hoa hồng có màu sắc khác nhau vậy? Anh không biết em thích màu gì. Em sao? Lộ Phân Phân ngẩng đầu lên. Trả lời. Em rất thích hoa hồng. Còn anh thì sao? Mình thì tiếc, anh cũng thích, chả trách mỗi một màu anh đều mua cả. Cô dùng nước sạch bảo dưỡng hoa. Lộ Phân Phân quay đầu, lặng lẽ quan sát biểu tình của người đàn ông bên cạnh. Tầm mắt bị anh bắt được. Cô đặt chiếc bình trở lại vị trí cũ, giả vờ ra vẻ bình tĩnh. Vẫn rất xinh đẹp, thích màu đỏ. Vâng, Lộ Phân Phân nói. Màu đỏ bình thường vẫn luôn tươi sáng và màu đỏ của Trung Quốc vẫn tươi đẹp như vậy. Mình thì tiết gật đầu. Nói, đúng vậy, trong vài ngày tới, tất cả những gì anh mua vào ngày hôm sau đều là hoa hồng đỏ. Sáng thứ bảy, trong điện thoại di động của Lộ Phân Phân hiện lên tin nhắn chuyển khoản. Cô sửng sốt vài giây. Đếm số không, 100.000 nhân dân tệ. Gần đây có rất nhiều chuyện. Cô suýt chút nữa đã quên mất số tiền khổng lồ nhận được vào ngày 15 tháng trước. Lộ Phân Phân nhìn thời gian. Hôm nay là ngày mùng 1. Trong đầu nhớ tới câu. Anh có thể cung phụng em không? Cô ngay lập tức hiểu ra. Khi ăn sáng, Lộ Phân Phân giống như thuận miệng hỏi. Anh gửi tiền cho em à? Bản thân cô cũng không chú ý tới. Hiện tại dáng vẻ cô nói chuyện với Minh Thì Tiết rất tùy ý, theo bản năng sẽ không dùng kính ngữ nữa. Minh Thì Tiết bưng đĩa bánh bao thịt trước mặt cô đi. Gần đây cô ăn có hơi nhiều một chút. Lộ Phân Phân, anh không phải thích xem cô ăn nhất sao? Không thích nhìn cũng tốt. Vừa lúc cô cũng có chút ăn không nổi. Lộ Phân Phân buông đũa xuống. Lại hỏi, tháng trước 10 vạn kia, cũng là anh gửi sao? Minh Thì Tiết, Lộ Nhao Nhao buông thìa xuống. Dùng ánh mắt dò xét nhìn anh. Anh muốn bao nuôi em? Hay là có yêu cầu nào khác? Không có yêu cầu gì. Minh Thì Tiết nhìn ngón áp út của cô. Nếu nhất định phải có, thì coi như là thủ lao em đeo nhẫn cưới đi. Lộ Phân Phân, cô không phải là người cao phong lượng tiết, nhặt vàng mà không tham. Một tháng 20 vạn, đừng nói đeo một cái nhẫn, để cho 10 ngón tay của cô toàn bộ đều đeo cô cũng nguyện ý. Phẩm hạnh thanh cao, nhưng người này là ân nhân của nàng, yên tâm thoải mái nằm chờ tiền của ân nhân. Trong lòng cô cảm thấy không ổn, Lộ Phân Phân đứng dậy chạy về phòng. Lúc đi ra ngón áp út đã có thêm một chiếc nhẫn kim cương. Cô cười tủm tỉm, tháng sau không cần đưa tiền nữa. Có giá trị ưu đãi trong 10 năm. Mình Thì Tiết dường như không hài lòng với ưu đãi giảm giá của cô. Không được, Lộ Phân Phân nghiêng đầu tiến lại gần. Có phải anh hiểu sai rồi không? Đây không phải là cái giá rất ưu đãi sao? Mình Thì Tiết nhìn cô chằm chằm. Không nói gì. Lộ Phân Phân bị anh nhìn chằm chằm làm cho hoảng hốt. Vậy, anh muốn bao lâu? Không hiểu cuộc trò chuyện của hai người lại biến thành cuộc mặc cả thời gian. Mình Thì Tiết, 100 năm, 100 năm, cô hiện tại 25 tuổi. 100 năm sau, cô đã 125 tuổi. Cô làm sao có thể sống được đến đó? Lộ Phân Phân đột nhiên hiểu ra. Anh nói 100 năm. Không phải là có ý cả đời sao? Loại lời nói tình cảm trá hình này cũng không biết có phải lời tỏ tình từ miệng anh nói ra hay không? Khuôn mặt của Lộ Phân Phân dần nóng lên. Cô không lên tiếng nữa. Chỉ cúi đầu ăn từng ngụm nhỏ chén cháo mà anh nấu từ sáng sớm. Trước kia, cô một chút cũng không thích loại đồ ăn thanh đạm này. Gần đây lại từ từ nếm ra các nguyên liệu nấu ăn nguyên chất tuyệt vời trong thức ăn. Dường như người đàn ông cứng nhắc mà cô từng cho là người máy. Khi anh nói những lời tình cảm xến xúa quả thực cực kỳ nguy hiểm. Lộ Phân Phân ăn cái gì cũng thích nhai kỹ nuốt chậm. Trái lại Minh Thì Tiết ăn rất nhanh. Chờ cô ăn xong, anh đã thay xong quần áo đi ra ngoài. Cô nhìn vào thời gian và biết rằng anh sẽ đến hôn cô. Lộ Phân Phân chuyên nghiệp đứng ở cửa ra vào chờ anh. Buổi sáng cô cố ý bôi chút kem dưỡng. Cũng không biết người đàn ông thẳng tuột này có thể ngửi thấy được hay không. Mình Thì Tiết nhìn thấy cô đứng ở cửa. Dường như có chút ngạc nhiên. Sau đó đi thẳng đến trước mặt cô. Lộ Phân Phân cũng không biết vì sao. Mỗi một lần anh tới gần, cho dù khoảng cách chỉ có nửa mét, trái tim của cô cũng sẽ không nhịn được đập thình thịch. Mình Thì Tiết giơ tay lên. Lòng bàn tay phủ lên sau gáy của cô, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình. Sau đó, thân hình cao lớn của anh phủ lên, cúi đầu hôn lên trán cô. Có mùi thơm nhàn nhạt chui vào khoang mũi. Sáng nay Minh Thì Tiết không giống như mọi lần chỉ một chạm đã rời đi. Mà đôi môi vẫn lưu luyến mộ lúc trên trán cô. Hơi thở mát lạnh của anh còn đọng lại trên trán cô. Lộ Phân Phân nhịn không được mà hồi tưởng lại đêm đó. Lúc anh lấp đầy chiếm lấy cô cũng đầy lưu luyến trầm mê như vậy. Ngón tay cô nắm chặt áo khoác của anh. Tại sao không đi xuống một chút? Chỉ hôn trán, không hôn một chút ở chỗ khác à? Lộ Phân Phân trong lòng có chờ mong. Nhưng cô lại rất sợ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Một mớ hỗn độn chạy loạn trong đầu cô. Cũng không biết qua bao lâu, lòng bàn tay đang phủ sau đầu cô lại di chuyển đến sau gáy cô. Lộ Phân Phân không khỏi rùng mình một cái. Mình thì tiết giữ chặt gáy cô. Đáy mắt tràn ngập cảm xúc quay cuồng. Giọng nói của anh khàn khàn. Hôm nay sao lại ngoan như vậy? Lộ Phân Phân nói một cách thuyết phục. Hôm nay, em nhận lương rồi. Anh có chút hơi bất ngờ. Qua một hai giây, trong hơi thở trầm thấp phát ra một tiếng cười khẽ cực kỳ phong phú. Một tiếng hừ nhẹ này cô cảm thấy gợi cảm cực kỳ. Nó gãi đến những sự ngứa ngáy trong lòng cô. Lộ Phân Phân mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào yết hầu sắc bén của anh. Tuy rằng mỗi ngày, anh đều thường xuyên hôn cô. Nhưng mỗi một lần hôn, anh mang đến cho cô sự mới mẻ, kích thích, còn có cảm giác rung động. Đặc biệt là ngày hôm nay, cô đột nhiên muốn hôn anh. Hai tay Lộ Phân Phân vòng ở sau lưng đột nhiên giơ lên cao ôm lấy cổ Minh Thì Tiết. Cô nhón mũi chân lên, nhanh chóng hôn lên cằm anh một cái. Cả người Minh Thì Tiết cứng đờ. Đôi mắt sâu không mang theo cảm xúc. Giờ phút này sôi trào vô số những ý nghĩ mờ ám. Là kinh hỉ hay là kinh ngạc, Lộ Phân Phân cũng không phân biệt được. Biểu cảm của anh nhìn có chút giống như vừa bị một nữ lưu manh thất lễ. Tóm lại chính là rất khó nói. Lộ Phân Phân phát hiện mình vẫn không thể thích ứng được với những nghi thức của phương Tây. Hôn anh xong, trái tim cô liền mất khống chế. Đập nhanh đến mức giống như muốn nhảy khỏi lồng ngực của cô. So với ăn trộm còn chột dạ hơn. Cô nghi ngờ cô đã hôn nhầm chỗ. Cô không phải hôn ở trán, cho nên không có khí thế nhã nhặn. Nhưng cô đã cố hết sức để hôn lên trán anh. Cô chỉ có thể bay lên trời. Hoặc là anh chủ động ngồi xổm xuống thì cô mới có thể hôn được. Yết hầu của Minh Thì Tiết khẽ chuyển động. Chần chừ một chút, hỏi, Phân Phân, em đang làm cái gì vậy? Lộ Phân Phân, cô đang làm gì nhỉ? Cũng không thể nói cho anh biết. Cô không kiềm chế được bản thân của mình. Cái đó có nghĩa là bộ não của Lộ Phân Phân đột nhiên quay cuồng. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Ngày mùng một hạnh phúc. Mình thì tiết giơ tay nâng cầm cô lên một chút. Mùng một thì sẽ như vậy sao? Hai tay Lộ Phân Phân vòng ra sau lưng. Lưng dựa vào tủ đồ. Vành tai nóng lên. Quay mặt ra. Vô thức nói bậy. Đúng vậy. Dù sao anh cũng không hiểu biết Trung Quốc có bao nhiêu lễ hội truyền thống. À, Minh Thì Tiết đến gần cô. Anh rũ mí mắt xuống. Con người sáng màu xinh đẹp như một viên ngọc lưu ly phát sáng rực rỡ. Vậy anh có thể cùng người đàn ông khác đón ngày mùng một không? Lộ Phân Phân, không. Khóe miệng của Minh Thì Tiết khẽ nhếch. Chỉ cùng em thôi sao? Lộ Phân Phân đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Anh cũng chỉ có thể làm như vậy với em. Nếu bị những người phụ nữ khác làm như vậy, sẽ không may mắn. Nói xong, cô cũng cảm thấy lời nói của mình cũng thật quá ấu trĩ. Dù sao mê tín dị đoan cũng là ngốc. Nếu ngốc thì cứ ngốc đi. Mình thì tiết nghiêng đầu. Khiêm tốn thỉnh giáo, là lời chào giữa vợ chồng sao? Lộ Phân Phân lập tức gật đầu theo lời anh. Đúng vậy, khóe miệng của anh nhẹ nhàng nhếch lên. Tháng sau, chúng ta còn có thể đón mùng một không? Đôi mắt Lộ Phân Phân sáng lên. Luôn cảm thấy cô đang chiếm tiện nghi của anh. Trả lời một cách mơ hồ. Sẽ, có thể có, anh thích lễ hội này. Anh nói, em cũng vậy. Lộ Phân Phân vừa chột dạ vừa cảm thấy xấu hổ. Hai má nóng lên như ánh hoàng hôn cuối chân trời. Rất thích lễ hội này. Cánh cửa được đóng nhẹ nhàng. Lộ Phân Phân lúc này mới giật mình. Có phải vừa nãy cô đã vừa nói? Có. Cô nói có. Cô nói mùng một tháng tới còn muốn hôn anh. Loại cảm xúc này rất vi diệu. Lộ Phân Phân sợ muốn chết. Không dám ở nhà suy nghĩ lung tung. Cô đi dạo một vòng trong cửa hàng. Lại gửi WeChat xin về trễ. Làm bộ cô rất bận rộn không dành cùng anh ăn cơm chưa? Cô không chắc chắn về tình cảm của mình đối với Minh thì tiếc. Anh có phải đã nhìn chằm chằm vào hành tung của cô hay không? Để chứng tỏ rằng cô thật sự rất bận rộn, Lộ Phân Phân lại tới cửa hàng thêu. Sau khi có tiền thu nhập, họ mời một ngôi sao tuyến 18 trong một bộ phim web drama làm phát ngôn. Không ngờ bộ phim mới của em trai kia phát sóng đột nhiên bùng nổ. Khả năng hàng hóa sẽ tăng lên rất nhiều. Lộ Phân Phân cũng trở nên hot rất nhiều. Trở thành nhân vật nổi tiếng với hàng triệu người hâm mộ. Bởi vì người em trai kia thật sự là quá nóng. Ngay cả livestream quảng cáo sản phẩm cũng đã chật cứng người hâm mộ. Lúc trước, khi xem mắt nam MC kia rất xem thường cô. Bây giờ lại muốn nịnh nọt chạy tới làm quen với cô. Nói muốn hẹn người phát ngôn thương hiệu của cô là khách mời trong phòng livestream của hắn ta. Hắn muốn kết bạn với cô. Cũng nói những lời đánh giá cô rất cao. Lộ Phân Phân trực tiếp chặn hắn ta. Trong khi uống trà chiều, Lâm Phồn Tư nói, tớ nghi ngờ Minh Tổng đang nâng đỡ người phát ngôn của cửa hàng thêu. Lộ Phân Phân, anh ấy không làm về tài chính sao? Lâm Phồn Tư trêu ghẹo nói, chủ nợ nhà cậu làm gì? Sao cậu lại hỏi tớ? Lộ Phân Phân nài nỉ, tớ nào dám hỏi anh ấy? Lâm Phồn Tư từ góc độ chuyên môn phân tích một lượt. Trụ sở tập đoàn MSJ trực tiếp chuyển tới đây. Khu văn phòng 2 tầng lấy từ đâu ra? Khu đất kia bỏ hoang tận nửa năm. Nếu không quen người ta có thể cho ngài ấy chuyển tới đây nhanh như vậy sao? Các doanh nhân chỉ nói về tiền bạc. Các tòa nhà làm việc ở thành phố Hoàng Hà hơn phân nửa đều là phó thị khai phá. Ý của cậu là, chủ nợ nhà tớ có quen biết với phó quan sao? Chính là Cường Long không đè áp địa đầu xà. Cho dù khả năng kinh tế của Minh Tổng có hùng hậu thế nào, không có mấy người anh em trong nước, ngài ấy dám trực tiếp đem sự nghiệp nòng cốt của mình từ nước ngoài về sao? Theo tớ nghĩ, quan hệ giữa hai người này không bình thường. Còn gì nữa? Một tin tức đáng tin. Gần đây tập đoàn MSJ đang mua lại một nền tảng phát sóng trực tiếp trên mạng. Chính là đường dây do Tổng Giám Đốc Phó Thị lãnh đạo. Ngoài ra, họ có một lượng lớn tiền chảy vào Bộ Đầu tư Trung Quốc. Cũng đã được liên lạc với một số công ty. Bọn họ sẽ chuẩn bị cho việc sáp nhập và mua lại tất cả. Nói cách khác, mình thì tiết đang có kế hoạch đưa sự nghiệp cốt lõi của mình về nước. Lộ Phân Phân ăn không quen thức ăn nước ngoài. Vừa nghĩ đến sau này không cần phải ra nước ngoài ở lâu dài. Trong lòng cô còn cảm thấy rất vui vẻ. Hiểu chưa? Chỉ cần có mối quan hệ, có tài chính thì rất dễ dàng nâng đỡ một tiểu minh tinh. Minh Tổng là đang âm thầm ở đằng sau nhờ người giúp cậu đấy. Đồ ngốc! Lời nói của Lâm Phồn Tư kéo Lộ Phân Phân trở về hiện thực. Cô cắn ống hút, ngẩng đầu lên. Giọng nói dầu dĩ, cậu càng nói, tớ lại càng cảm thấy anh ấy yêu cô gái đó rất nhiều. Lâm Phồn Tư không dám nói nữa, bởi vì hành vi bốc đồng lúc sáng, Lộ Phân Phân cảm thấy rất xấu hổ nên lúc trưa không đến chỗ anh. Cô về đến nhà, vừa ra khỏi thang máy đã nhận được điện thoại của Minh Thị Tiết. Sao em không đến văn phòng của anh? Giọng nói của cô ôn nhu nhẹ nhàng. Sợ ảnh hưởng đến công việc của anh. Mình thì tiết hỏi. Em đang ở đâu? Phát âm từ nhi của anh ngày càng trở nên chuẩn hơn. Từ này e vừa về đến nhà. Anh có văn kiện quên mang theo. Bây giờ sẽ cho xe đến đón em. Mình thì tiết hỏi ý kiến của cô. Mang đến cho anh sau đó chúng ta đi xem phim được không? Lộ Phân Phân đã nhiều năm không đi xem phim rồi. Được, mình thì tiết nói vị trí cụ thể của túi tài liệu. Liền tiếp tục họp, Lộ Phân Phân vừa rồi quên hỏi anh là cái tủ nào. Lại sợ quấy rầy anh đang họp, đành phải lục tủ tìm lung tung. Tìm trong phòng khách, lại vào phòng ngủ tìm. Cô mở ngăn kéo ra. Bên trong chỉ có nửa hộp bao cao su. Không có giấy tờ, tài liệu nào. Lộ Phân Phân không nhịn được có chút suy nghĩ lệch lạc, không phải chứ. Anh nói đi xem phim. Là loại phim mang theo chứng minh thư kia sao? Tài liệu không mang theo. Là ám chỉ không mang theo cái này sao? WeChat hiện lên tin nhắn của mình thì tiết em mở túi giấy ra trong thư phòng. Em mở, em tìm thấy chưa? Chấm, Lộ Phân Phân, là cô suy nghĩ nhiều rồi. Lộ Phân Phân đi vào thư phòng. Lần lượt kéo từng ngăn tủ ra tìm. Kéo đến ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc. Thì nhìn thấy một phong bì cũ nằm bên trong. Cũng không giống như túi đựng tài liệu. Lộ Phân Phân chỉ nhìn thoáng qua. Không để ý nhiều. Khi chuẩn bị đóng ngăn kéo. Ánh mắt thoáng nhìn thấy biểu tượng trường học quen thuộc trên phong bì. Đây là biểu tượng của trường trung học Tam Trung. Lộ Phân Phân theo bản năng đưa tay. Cầm lấy phong thư. Dòng người nhận để trống. Không viết gì cả. Chắc đã được giữ rất nhiều năm. Bởi vì bề mặt của phong bì đã ố vàng. Nó giống như một bí mật bị bám bụi trong nhiều năm. Và nó cũng giống như một lá thư mà chủ sở hữu đã không thể gửi được. Càng có nhiều điều bí ẩn, sẽ càng có thể khơi dậy sự tò mò của con người. Ma xui quỷ khiến, Lộ Phân Phân mở phong bì ra. Trên giấy thư chỉ viết một dòng chữ. Có thể nhìn ra người viết rất cẩn thận. Từng nét đều rất chuẩn mực đến mức giống như được in bản mẫu. Fan, anh có thể thích em không? Chữ ký người gửi là một chữ cái. M, cách chương.